Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 12, MV đầu tiên tham gia cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu tí nè nó, nickname Won, nhỏ, nickname Yon, cô, nickname Pon, hắn, nickname Win, anh, nickname Yun, cậu, nickname Pan. Mấy hôm nay tụi kia thì khá là thảnh thơi, ngò ngày ăn ngủ đều độ, ăn xong rồi lại ngủ, ngủ xong rồi lại tán dóc xong lại ăn, quá trình cứ như thế lặp đi lặp lại không thay đổi. Trả bù cho nó, suốt ngày chạy đi chạy lại ngoài mưa ngoài nắng để chuẩn bị cho lần ra video kỳ này. Thật sự mà nói nó có phải là thần thánh phương nào đâu mà giao hết cho nó xử lý. Trời ạ, nó cũng là người, cũng biết mệt chứ bộ, ngày nào mới 8 giờ mấy sáng đã bị lôi đầu dậy đi làm rồi. Thật sự là quá mệt, biết vậy tiếp nhận công ty thay ba ba cho rồi, để giờ chọn con đường này, thật quá là khổ nha. Chấm, có lẽ hết ngày hôm nay, những cực khổ của nó cũng sẽ không phải xảy ra nữa. Vâng, chính xác, hôm nay là buổi casting MV mới của nó, cái thứ mà nó phải cất công chuẩn bị bấy lâu nay. Trời mới vừa sáng, nó đã xách cổ hắn dậy để chuẩn bị. Cô bị điên hả? Hắn bực tức hét, mới vừa sáng đã bị chuông cửa đánh thức rồi còn cái con heo làm hắn rung động chui từ đâu ra xách cổ hắn dậy kéo ra xe. Sau khi VSCN xong nhé, lên xe, gần tới giờ quay rồi. Nó lạnh lùng nói, quay, anh không nhớ sao, không, S, quay MV mới đó, anh được chọn vào làm nam ca sĩ chính trong clip đấy đồ ngốc ạ. Nó tức giận hét to lên, mặt đỏ bừng lên vì tức. Ồ, hắn trả lời một chữ, mặt tỉnh queo, bởi vì cái mặt không thể nào tỉnh hơn nữa nên nó rất là tức. Đùng đùng bỏ ra xe phóng đi trước, để lại mình hắn hít khói bụi chơi vậy ý, hiện tại. Một chiếc siêu xe mui trần trắng đang chạy với tốc độ tên lửa, chiếc này đã được nâng cấp qua nhiều lần nên việc đi với tốc độ này chẳng có gì là khó mấy. Theo đuôi phía sau là một chàng trai đang điều khiển chiếc limo đen bóng và chạy với tốc độ gần bằng với chiếc xe phía trước. Khi đi đường ai ai cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn người trên xe ấy để thỏa mãn nỗi tò mò của mình. Nếu nhìn thấy, người ta sẽ không khỏi ngưỡng mộ về kỹ thuật lái xe lẫn về mặt sắc đẹp. Hai con người, một trai một gái. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như tượng tạc, làn da trắng mịn màng như em bé, đôi mắt sắc sảo, lông mi cong đầy mê người, đôi môi mỏng, đỏ mọng, gợi cảm, mái tóc mềm như tơ khẽ phất phơ dưới gió. Chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi dùng để quay MV mới. Người người đang chen lấn xô đẩy nhau để được xem, các anh chị nhân viên thì phải chạy qua chạy lại để chuẩn bị. Mọi người có lẽ chả ai để ý đến hai chiếc xe vừa mới tấp vào lề, nhưng khi họ bước xuống, tất cả đều vỡ òa trong sự đẹp đẽ và ánh hào quang chói lóa từ hai người. Tiếng xì xầm lại nổi lên, đại khái là nói chàng trai này là ai? Sao lại đi chung với idol của mình? La la, vân vân và mây mây. Nó chỉ nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay và đi vào phòng trang điểm. Hắn thì cũng lon ta lon ton chạy theo nó, kiểu như là chủ với tớ á. Chấm chấm, chỗ quay MV được xây dựng đẹp vô cùng. Bốn phương hướng, ba bên diễn một chỗ quay. Chỗ thứ nhất là kiểu như một khu lễ hội thu nhỏ, thứ hai như một chương trình truyền hình thực tế, bên còn lại thì trống. Chỗ này làm gờ thì xem tiếp nha, còn lại thì chỗ dựng máy quay, ánh sáng. Một lát sau tất cả lại đều bị chói mắt giữa hai vì sao sáng vô cùng. Trang phục khá đơn giản nhưng tinh tế, thể hiện rõ tính cách của người mặc. Bộ trang phục có lẽ khá thường nhưng với cách phối của nó, hắn, thì đẹp vô cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, nó thể hiện rõ sự cao quý, sang trọng quý tộc ở đó. Từ một bộ đồ bình thường, hai người đã biến tất cả những thứ ấy trở thành đồ dành riêng cho công chúa, hoàng tử. Nó có lẽ có hai nhân cách chăng? Ở nhà, đi học công ty thì mặt lạnh như tiền, còn ở đây? Nụ cười độc quyền hiện hữu trên môi mọi lúc, chẳng lẽ, công việc khiến nó thoải mái là ca hát chăng? Hắn mãi suy nghĩ mà có biết, người bên cạnh đang tưởng hắn bi điên. Tăng động buổi sáng, như đã nói, trang phục thể hiện rõ tính cách người mặc. Nhưng bây giờ, tính cách nó không phải lạnh như tuyết mà là thục nữ. Dịu dàng, dễ xấu hổ, à không, chả phải xấu hổ nữa, thục nữ, dịu dàng đâu. Mà một tiểu nhi tinh nghịch, nó là một siêu quậy ngầm, nó có thể hiện rõ như ngọc và không hay tự nhiên như Quỳnh Như. Chính Phương Nhi là một tay siêu quậy ngầm, độ quậy khiến âm KSC đau đầu, khổ sở. Một chiếc áo crop top màu kem có in hình chiếc môi và chân váy xanh nước xếp ly thì sao? Nó thể hiện đủ tinh nghịch chưa? Chưa hề đủ đâu nhá. Vậy còn hiền quá, một chiếc áo khoác thắt ngang lưng và đôi ca vi đen, trắng thì sao? Đủ thể hiện chưa nhỉ? Mái tóc bạch kim được uốn xoăn bồng bềnh móc lai. Giả, nâu để mái ngố xéo, nó còn thắt một chiếc bím nho nhỏ bên trái tóc theo phần mái xuôi xuống. Còn hắn thì sao? Có lẽ siêu quậy ngầm giống nó, nhưng chỉ một nhân cách, lạnh như băng thôi, một chiếc áo ba lỗ da và áo khoác da hình da beo thì sao? Kèm theo đó là quần bò và đôi cavia đen, nâu, đủ lạnh lùng và độ phá phách chưa? Chiếc áo da làm bộ ngực vạm vỡ của hắn cứ ẩn ẩn hiện ra. Thật đáng ghét Nga, như vậy làm sao nó diễn đây? Cách chương.